Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 84, trên nước giao chiến. Ngân hà cuồn cuộn, một đường luồng sóng không thôi tuôn hướng đông nam, bờ sông dãy núi chập trùng, có gió núi gào thét mà đến, quét qua mặt sông mang theo từng đạo trong suốt gợn sóng. Một chiếc thuyền nhỏ theo sóng mà đi, tốc độ rất nhanh. Thuyền nhỏ trên mũi thuyền đứng đấy một thanh niên. Hắn cười vang nói. Hướng từ Bạch Đế Thải Vân Gian. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ. Khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Thống khoái. Thư thản một chút. Trong thuyền có cái ô bóng. Bên trong truyền ra một trận nhuyễn nhuyễn nhu nhu dễ nghe thanh âm. Thì tiên viết. Sớm trắng Bạch Đế Thành. Thời điểm sơ gặp đại xá. Tâm tình vui vẻ, chí khí dâng trào, như thế phù hợp tâm cảnh của ngươi. Nhưng cổ nhân vốn có vượn tiếng đau khổ trong lòng thuyết pháp. Hơn nữa, bản thơ ý cảnh cùng hiện tại hoàn cảnh khác biệt. Chấm ngoặc kép, hoa nương ngươi chờ có niệm kinh. Ta đây thì đổi một bài. Thanh niên nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái vừa cười nói. Thanh phong phất liễu xanh, nước trắng chiếu hồng đào. Thuyền đi sóng biếc bên trên. Người trong bức họa du, thứ gì, chèo thuyền hán tử chợt quát to một tiếng, chính đang ngâm thơ thanh niên giật mình, hắn vừa muốn tra hỏi, đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy dưới nước một cái khổng lồ bóng đen nhanh chóng lướt qua, đến mép hỏi thăm đổi thành hỏi lại, người thấy dưới thuyền có đồ vật, chủ thuyền sợ hãi gật đầu, ẩm, đột nhiên tầm đó sóng nước quay cuồng, một thân ảnh từ trong nước phóng lên tận trời. Một cái đạo sĩ đạp nước xuất hiện, chủ thuyền vội vàng đảo ngược thuyền mái chèo tới giảm tốc độ. Đầu thuyền thanh niên lập tức sắc mặt khó coi, Vân Tùng chân nhân vậy mà lại thủy độn chi thuật. Vân Tùng cười nói, cầu thí chủ vậy mà rất có thi tài. Thanh niên dĩ nhiên chính là biến mất ở cầu thả phủ cầu văn võ. Hắn nghe Vân Tùng mà nói cười khổ một tiếng, nói, nhìn lai chân nhân đã biết rõ chân tướng. Vân Tùng nói ra, không tệ, tiểu đạo xác thực đã biết rõ chân tướng. Ngươi biết chưa chắc là chân tướng. Cẩu văn võ, nói ra, ta gọi Lâm còn sống. Cũng là gần nhất cùng chân nhân giao thiệp hàng giả cẩu văn võ. Trong khoang thuyền cái kia là tỷ tỷ ta Lâm có hoa. Vân Tùng muốn nói chuyện, Lâm còn sống vội vàng nói. Chân nhân đừng có gấp, ta có cái cố sự phải nói cho ngươi nghe. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong làm tiếp quyết đoán. Cố sự kỳ thật rất đơn giản. Đã từng có một đôi vợ chồng trong thành một chỗ phương Tây trong tiệm cầm đồ làm qua công việc. Cũng là quản lý người cao cấp công việc. Hai người kiếm lời một chút tiền. Lại bán sạch sản nghiệp tổ tiên. Sau đó quyết định bản thân đi khai triển hiệu cầm đồ sinh ý. Bọn họ biết mình yêu khuyết thế. Cuối cùng hay không lựa chọn ở sinh ý cạnh tranh áp lực cực lớn trong thành mở tiệm. Mà là tìm một tòa nhìn như dân phong chất phác trên núi tiểu trấn. Ai biết tiểu trấn có một nhà mở. Ngân hàng tư nhân người ta cực kỳ ác độc tham lam giảo hoạt. Vậy mà tranh đoạt bọn họ tài sản. Bức tử tính mạng bọn họ. Vợ chồng có một đôi nhi nữ. Đôi này nhi nữ một mực sống ở trong thành. May mắn trốn qua một kiếp. Nhưng bọn hắn trốn qua là sinh tử kiếp, tội chết đã miễn tội sống khó tha. Hai người do thiếu gia tiểu thư biến thành ăn nhờ ở đậu nan tỷ nan đệ. Về sau thời gian trôi qua, tỷ đệ hai người lớn lên. Chân nhân, người nói với tư cách người tử, tỷ đệ hai người sẽ làm cái gì? Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Lâm còn sống vỗ tay nói, chân nhân nói rất hay, tỷ đệ hai người xác thực làm như vậy, đầu tiên là tỷ tỷ dựa vào đầu óc tinh minh và mỹ hảo tư thái gả cho cừu nhân. Sau đó đệ đệ là, cùng một cái cao nhân làm giao dịch, cao nhân trợ giúp hắn trở thành con của cừu nhân, tỷ đệ hai người triển khai báo thù, nhưng bọn hắn không có giết hại bất cứ người nào, bọn họ chỉ là đem cừu nhân tiền tài bất nghĩa toàn bộ tước đoạt. Cái này có lỗi sao? Vân Tùng lắc đầu nói. Không có sai. Tiểu đạo tán thành cách làm của bọn hắn. Lâm còn sống đang muốn mỉm cười. Vân Tùng còn nói thêm. Người nói tỷ đệ là ngươi cùng ô bồng bên trong vị nữ sĩ kia. Có đúng không? Vậy sao ngươi chứng minh thân phận của ngươi? Ngươi lộ ra mặt mũi thật của ngươi, tiểu đạo thì tin tưởng ngươi. Lâm còn sống khổ não nói ra. Chân nhân, ta không cần thiết lừa ngươi. Đây đều là sự thật. Ta cùng với cao nhân giao dịch là chúng ta tỷ đệ đem cẩu ra tiền toàn bộ biến hóa giao cho hắn. Mà hắn là tháo xuống cẩu văn võ một cái hồn phách hay là cái gì dung nhập thân thể của ta để cho ta biến thành của hắn bộ dáng. Nhưng việc này có đại giới. Đại giới chính là ta lại cũng biến sẽ không nguyên lai hình dạng. Vân Tùng hỏi, cái này cao nhân là thần cơ tiên sinh. Lâm còn sống lắc đầu. Ta cùng với hắn có hiệp nghị. Tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Vân Tùng cười nói. Cái kia tiểu đạo cũng có một cái cố sự nói cho ngươi nghe. Một cái trấn nhỏ có cái cẩu đại hộ. Người này là thật hắn sao cẩu. Toàn bộ nhờ lừa bịp làm giàu. Căn bản không biết làm nghiêm chỉnh sinh ý. Kết quả từ từ sinh ý không làm tốt. Gia đạo sa sút. Cẩu đại hộ phiền muộn phía dưới cuối cùng chết đi. Mà con trai nàng là cùng cẩu đại hộ về sau cưới nữ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Lại cùng một cái kỹ xảo thần côn hợp tác. Tìm một người trở thành bản thân bộ dáng. Tân cẩu đại hộ cùng cấu kết nữ nhân bán sạch gia sản. Chạy trốn. Sau đó đem hắc oa ném cho thần côn thi pháp tìm được thế thân. Mình thì biến hiện tiền chuẩn bị đi trong thành ngay cả đi Nhật Bản Nam Dương phương Tây tiêu giao. Khoái hoạt. Vân Tùng chậm chậm kể xong chuyện này. Trên mặt tươi cười, Lâm còn sống kinh ngạc mà mờ mịt nhìn xem hắn. Nói ra, chân nhân, người cái này quá có thể liên tưởng. Vân Tùng cười nói, tiểu đạo không phải có thể liên tưởng, mà là có thể phát hiện chân tướng. Người có lẽ không biết, tiểu đạo đã phát hiện cái kia hàng giả thân phận. Hắn không phải người bình thường, mà là cái y người. Tự nhiên. Cái này y người là thần cơ tiên sinh cách làm. Ngươi không biết nó là cái gì. Tiếp theo, tiểu đạo trong âm thầm là điều tra qua ngươi tính nết. Ngươi mặc dù một mực trong thành đọc sách ít có về nhà thời điểm. Nhưng trấn trên người vẫn là đại khái giải ngươi tính tình. Cẩu ra người tính tình nếu là thật. Ngang ngược càn rỡ. Sao có thể lừa bịp kiếm được nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiền. Tương phản. Y người bởi vì không phải chân chính người, cho nên bọn chúng tâm tính có vấn đề, dịch dung đi cực đoan, giống như dã thú, vừa có bất mãn liền sẽ phát điên. Hơn nữa ngươi hay không chú ý tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là ngày hôm nay tiểu đạo đem thế thân từ địa lao thả mà ra thời điểm. Hắn vậy mà tại đống phân chó bên trong nhặt một khối xương cốt ăn. Chân chính cẩu gia thiếu gia dù cho chết đói cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Nói đến đây Vân Tùng đột nhiên nở nụ cười. Hắn tăng thêm ngữ khí nói ra. Lần nữa, chân chính tiết lộ thân phận của ngươi người ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Là cha ngươi, Lâm còn sống vội vàng nói. Chân nhân ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Tùng khoát khoát tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Tiếp tục nghe tiểu đạo nói. Người cái kia lão cha thực cho tiểu đạo báo mộng đấy nhỉ. Hắn cũng cho cái kia hàng giả báo mộng đấy nhỉ. Báo mộng nói cho hàng giả liên quan tới gia truyền bảo tàng dương ở chỗ đó. Liên quan tới mộ tổ tiên ở chỗ đó. Nhưng hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Nhất định nghĩ không ra hết lần này tới lần khác là mình báo mộng lộ chân tướng. Vốn dĩ cha ngươi báo mộng nên là muốn phối hợp ngươi diễn một màn hí kịch. Muốn lợi dụng tiểu đạo đem hàng giả thân phận phù chính. Sau đó đưa ngươi giải phóng. Để cho ngươi đào tẩu. Nhưng hắn xem thường tiểu đạo trí tuệ. Vân Tùng càng nói càng lớn tiếng. Cha ngươi ở ta trong mộng nói. Hắn dưới đất có thể nhìn thấy trong trấn sự tình. Nếu hắn biết rõ trấn trên tất cả. Đương nhiên biết rõ hai người các ngươi điên cuồng bán thành tiền cẩu ra sản nghiệp tổ tiên. Rút ra cẩu ra tiền mặt sự tình. Cũng nhất định biết rõ cẩu gia bây giờ miệng cọp gan thỏ. Lập tức phải phá sản sự tình. Lúc này hắn hẳn là tranh thủ thời gian trợ giúp hắn con ruột đi đường. Làm sao sẽ tìm người giúp hắn phù chính hắn con ruột làm cẩu gia gia chủ khi cõng nổi sao? Ý chỉ nhận tội cho người khác. Hiệp, Lâm còn sống sắc mặt dần dần thảm đạm. ẩn ẩn có mồ hôi thấm suốt cái trán. Vân Tùng cả giận nói, các ngươi hai người thật giỏi, một cái ở âm gian hồ lộng ta, một cái ở dương gian hồ lộng ta, làm gì, cho rằng tiểu đạo ta ngũ hành thiếu thông minh, là ai cho các ngươi dũng khí tới hồ lộng tiểu đạo, là ai cho các ngươi dũng khí giấu xuống đáp ứng cho tiểu đạo các ngươi cầu ra bảo vật gia truyền. Lâm còn sống lo lắng nói ra, chân nhân, đây đều là ngươi võ đoán suy đoán, không phải là chân tướng. Lại nói ngươi lấy được cái kia truyền ra bảo, nó đúng là tại mộ tổ mộ bia bên trong, ngươi để cho cầu văn võ cho ngươi mở ra. Chấm ngoặc kép, lời đến nơi này, ô bổng bên trong dễ nghe thanh âm lại vang lên. Ngu xuẩn, ngươi một lần này lộ ra chân tướng. Vân Tùng cười đắc ý, không tệ, cầu thí chủ, làm sao ngươi biết nó đúng là tại mộ bia bên trong. Cầu văn võ khóe miệng giật một cái, sắc mặt ảm đạm, hắn không cam tâm hỏi, ta còn có cái nghi vấn, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đi đường thủy rời đi. Vân Tùng cười lạnh, a, phàm trí tuệ con người, chỉ ngươi dạng này đầu óc còn dám hồ lộng tiểu đạo. Thêm chuyện đơn giản, các ngươi hay không ô tô, ngươi một cái nam nhân mang theo nữ nhân đi đường núi thêm chậm, mà Ngân Hà thủy thế hung mãnh, và lại trấn trên bách tính lại sợ hãi Ngân Hà không dám tới gần. Còn có so với cái này thích hợp hơn chạy trốn con đường sao? Cẩu văn võ thở dài gật gật đầu. Hắn nói ra, chân nhân, người đa số nói đúng. Nhưng ta ly khai thôn trấn không phải là bởi vì trong nhà sinh ý không làm tiếp được, mà là có người muốn bắt ta. Cha ta đặc biệt sợ hãi những người kia. Hắn đi tìm thế thân, kết quả thế thân để cho người ta giết. Hắn muốn mượn tiền con mắt nghỉ việc riêng chết, kết quả lại chết thật, không phải là bị tiền con mắt hại chết, hắn là bị những người kia cho sát hại, cho nên ta không có cách nào, ta nhất định phải chạy trốn. Vân Tùng hỏi, những người kia là ai? Cẩu văn võ lắc đầu nói, ta không thể nói, chân nhân, ta cũng là vì ngươi tốt, những người này ngươi đừng đi tìm hiểu, không có lợi. Hắn lại nài nỉ, người thả chúng ta rời đi a, chân nhân, ta hay không hại qua người, người bỏ qua cho ta, ta nguyện ý nói cho ngươi một chút cơ mật, kỳ thật chủ đạo chuyện này không phải ta và Hoa Nương, là Thần Cơ tiên sinh, cái kia hàng giả chính là Thần Cơ tiên sinh cho làm mà ra. Nhà của chúng ta Man Tử đại viện có đại cổ quái, Thần Cơ tiên sinh cần thông qua nó tìm kiếm cái gì? Chấm ngoặc kép. Những cái này ngươi không cần nói, tiểu đạo hiểu rõ cơ mật so ngươi còn nhiều. Vân Tùng lười nhắc nghe hắn nói xuống dưới, ngươi cùng tiểu đạo trở về trấn lên đi. Cẩu văn võ kêu lên, ta không thể trở về. Chân nhân, ta nếu là trở về là dê vào miệng cọp, sẽ bị những người kia cho bắt được. Ngươi cũng đừng trở về, lão trấn có đại âm mưu, ta đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói cái gì? Ô bồng trước cản màn sốc lên, một cái kiều mị thiếu phụ lắc lắc béo khỏe hông eo đi mà ra. Nàng mặt như hoa đào, người mặc gấm vóc sườn xám, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên giống như đứng không vững chân đi xuống. Có tỏa ra ánh sáng lung linh đang lóe lên, đằng sau chèo thuyền hán tử cũng đứng lên, thay đổi mới vừa sợ hãi trở nên tư thái ngạo nghễ. Thiếu phụ hỏi, thất ca. Chân nhân có một thanh khẩu B21. Sao mau dơ, người có thể đối phó hắn sao? Hán tử hai tay tới eo lưng vỗ một cái. Tay trái tay phải như thiểm điện riêng phần mình xuất hiện một cây súng lục. Hắn ngạo nghễ liếc nhìn Vân Tùng cười khẩy. Ta xem các ngươi, như gà đất chó sành. Yết giá bán công khai này. Thiếu phụ hài lòng cười một tiếng. Nàng lại không có nhìn Vân Tùng mà là nhìn về phía cẩu văn võ. Tiểu cầu tử, chân nhân nói đúng, ngươi dạng này đầu óc thực không thích hợp đi chơi tâm cơ. Ngươi nói ngươi nếu biết có một đám, ngươi muốn khống chế phụ tử các ngươi. Vậy sao ngươi không suy nghĩ các nàng có phải hay không cũng sớm đã sắp xếp người tiến nhà các? Ngươi là ở đâu ra tự tin có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay? Cẩu văn võ sắc mặt thảm đạm, kêu lên, Hoa Nương, ngươi cùng ta thời điểm vẫn là xử nữ a. Hoa nương che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu truyền. Mị thái nảy sinh bất ngờ. Ngươi thật là ngốc, một chút mực đỏ hòa với kê huyết cùng mấy tiếng khóc lóc liền đem ngươi hồ lộng ngụ. Đàn ông các ngươi, cũng là đồ ngốc. Nàng lần này lời đối mặt Vân Tùng nói. Cẩu văn võ thừa dịp nàng chuyển di lực chú ý nắm lấy cơ hội thì nhảy vào trong sông. Hoa nương lại cười. Thật ngốc, còn cho là mình có thể chạy đây. Chân nhân ngươi sẽ không như thế ngốc à. Ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Ta có lạc thần huyết mạch. Tu vi đã tiến hóa nguyên cảnh. Ngươi trừ bỏ một cái khẩu B21. Sao mau giờ, có thể uy hiếp được ta. Giết hắn, nàng cười tủm tỉm đột nhiên hạ lệnh, cho là mình có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Kết quả Vân Tùng đầu người lại vượt lên trước bay lên. Thất ca hai tay khoanh, 333, nổ súng. Trong nước thi thể bị đánh rút lui. Không trung đầu người cũng bị một thương đánh rơi trong nước. Hoa nương sợ ngây người. Nói, thất ca, hắn chuyện gì xảy ra? Hắn không phải người. Thất ca ngang ngược nói ra, quản hắn là ai, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng đứng đầu, như giò xét túi lẫy. Ngày, ẩm, một vật từ trong nước ném lên thuyền, thất ca liếc mắt một cái mộng, một viên kéo ra kíp nổ lựu đạn. Ẩm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.